Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 613, tuyệt đại mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613, tuyệt đại mỹ nhân. Trương Nhược Trần xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối, hai cái mặc huyễn màu đen giáp da tà đạo tu sĩ, chính mang một cỗ quan tài, cấp tốc về phía trước chạy trốn. Tu vi của bọn hắn, đều là ngư long thứ ba biến, thi triển ra thân pháp vũ kỹ, hai chân tựa như dẫm có phong hỏa, mỗi bước ra một bước, liền có thể vượt qua 10 trượng khoảng cách. Đột nhiên, hai cái tà đạo võ giả thân hình dừng lại, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của bọn hắn, đồng thời chằm chằm hướng đứng tại phía trước, lộ ra đề phòng thần sắc. Trương Nhượng Trần đeo kim loại mặt nạ, xuyên lấy một tiếng áo trắng, theo trên không phi rơi xuống, bay bổng rơi trên mặt đất, nói. Quan tài bên trong là người nào? Hai cái tà đạo tu sĩ liếc nhau một cái, đem quan tài buông, riêng phần mình lấy ra một kiện thập giai chân vũ bảo khí, theo tả hữu hai cái phương hướng, hướng Trương Nhượng Trần công đánh tới. Hai người thân pháp tốc độ, đều là cực nhanh, trên mặt đất lưu lại hai chuỗi tàn ảnh. Trương Nhượng Trần trực tiếp đi tới, cũng không có thấy hắn như thế nào ra tay, đã có hai đạo kiếm quang bay ra ngoài. Bá, bá, kiếm quang hiện lên, hai cái tà đạo tu sĩ lập tức đứng tại nguyên chỗ, trong tay như trước cầm chặt chân vũ bảo khí, thân thể lại trở nên cấm bất động. Trương Nhượng Trần đi thẳng đến quan tài bên cạnh, sau lưng mới chuyển đến. Bành bành, hai cái thi thể ngã xuống đất thanh âm. Trầm Uyên cổ kiếm lần nữa quay chung quanh lưỡng cỗ thi thể phi hành một vòng, đem hai kiện thập giai chân vũ bảo khí luyện hóa thành kim loại dịch tích, dung nhập kiếm thể, mới lại lần nữa bay trở về không gian giới chỉ. Trương Nhượng Trần duỗi ra một bàn tay, đặt tại nắp quan tài biên giới, về phía trước đẩy, lập tức, trăm cân trọng nắp quan tài đã bay đi ra ngoài, trụy lạc đến hơn 10 trượng bên ngoài. Tựa hồ là một cỗ mới hòm quan tài, cũng không có cho bụi cùng mùi vị khác thường truyền tới, ngược lại tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trương Nhượng Trần lập tức ngừng thở, hướng trong quan tài nhìn lại, chỉ thấy quan tài cuối cùng nằm một cái dáng người thướt tha thiếu nữ, mặc màu xanh nhạt quần áo, chăm chú nhắm lại hai con ngươi, có trường mà cong lên lông mi. Đây là một cái sướng được đến làm cho người hít thở không thông nữ tử, tóc dài đen nhánh tựu tán tại trong quan tài, trắng noãn giống như là tuyết da thịt, cong cong lông mày kẻ đen, tinh xảo quỳnh tị, thanh nhã bờ môi, toàn thân cơ hồ không có một chỗ không đẹp. Chợ đêm tà đạo tu sĩ, vậy mà đào ra một cỗ nữ thi. Mặc dù Trương Nhượng Trần nhìn quen xinh đẹp nữ tử, đang nhìn đến nữ thi thời điểm, nhưng như cũ cảm giác được kinh diễm, giống như là dưới thần nữ phàm bình thường, làm cho người kìm lòng không được trong nội tâm nhộn nhạo. Nếu là nàng còn sống, cũng không biết là hạng gì phong hoa tuyệt đại. Chỉ sợ coi như là thiên hạ vô tình nhất nam tử, cũng sẽ bị nàng mê hoặc cam tâm trở thành dưới quần của nàng chi thần. Trương Nhượng Trần cảm thán một câu, đang muốn hồi nắp quan tài, đem quan tài một lần nữa đắp lên. Đột nhiên, lỗ tai của hắn giật giật, nghe được trong quan tài truyền ra một tiếng rất nhỏ tim đập. Trương Nhượng Trần lập tức dừng bước lại, lần nữa hướng trong quan tài tuyệt đại mỹ nhân nhìn thoáng qua, cẩn thận lắng nghe, nhưng là, lại cái gì đều nghe không được. Hắn thực sự chút ít hoài nghi, mới vừa rồi là không phải sinh ra ảo giác. Hẳn là nàng là chợ đêm bố trí bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần coi chừng đề phòng. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét nàng thời điểm, lại phát hiện trong quan tài mỹ nhân hào không có sự sống khí tức, không có tim đập, không có hô hấp, mà ngay cả mỹ ngọc thân thể mềm mại cũng thập phần lạnh như băng. Như nàng thật sự còn sống, dù là ngụy trang được lại tốt, cũng không có khả năng giấu giếm được Trương Nhược Trần tinh thần lực. Trừ phi nàng là bán thánh. Nếu thật là bán thánh, cũng không cần phải dùng loại phương thức này để đối phó Trương Nhược Trần. Cổ quái, thật sự thập phần cổ quái. Dày đặc mây đen tản ra, sáng tỏ nguyệt quang, từ phía trên khung rơi vãi rơi xuống, chiếu sáng lờ mờ đại địa, rơi thẳng nhập quan tài cuối cùng nữ tử trên mặt. Trong quan tài mỹ nhân, trở nên càng thêm tuyệt diễm, mỗi một tấc da thịt đều giống như tiên ngọc óng ánh sáng long lanh, mỗi một đầu đường cong đều hoàn mỹ không tì vết, sướng được đến làm cho người kinh tâm động phách. Như thế trơn bóng làn da, như thế tiên lệ quần áo, tại sao có thể là một cỗ vùi trong lòng đất nữ thi? Trương Nhượng Trần thật sâu hít một hơi khí lạnh, lắc đầu, lần nữa đem nắp quan tài bắt hết, chuẩn bị đắp lên. Đông, lại là một tiếng rất nhỏ tim đập. Lúc này đây Trương Nhượng Trần có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có nghe lầm, trong quan tài đích thật là cố tình nhảy truyền ra. Bởi vậy có thể thấy được, trong quan tài mỹ nhân rất có thể không chết, chỉ là tiến nhập nào đó kỳ dị trạng thái. Trương Nhượng Trần đem nắp quan tài buông, lần nữa đi vào quan tài bên cạnh, duỗi ra một tay nắm lên trong quan tài mỹ nhân tay lạnh như băng cổ tay, bắt đầu dò xét. Không thể không nói, da thịt của nàng cực kỳ mảnh trượt, tựa như tuyết lụa bình thường, ngay tại va chạm vào trong nháy mắt đó, làm cho Trương Nhượng Trần đều có vài phần tâm trí ý loạn. Bất quá, Trương Nhượng Trần rất nhanh tự khôi phục lại bình tĩnh, đem một đạo chân khí rót vào cổ tay của nàng, dò xét nàng có phải hay không bị thương. Chân khí tại trong quan tài Mỹ trong cơ thể con người, vận hành một vòng, lại lần nữa lưu hồi Trương Nhược Trần khí hải. Tại sao có thể như vậy? Không có nội thương, cũng không có ngoại thương, như thế nào sẽ biến thành một cỗ hoạt tử nhân? Trương Nhược Trần đem trong quan tài Mỹ nhân nhẹ tay nhẹ đích buông, lộ ra hoang mang thần sắc, chuẩn bị đem nàng vịn, xem xét nàng phần lưng thiên tâm mạch. Thiên tâm mạch là sở hữu kinh mạch chủ mạch, muốn xác định nàng rốt cuộc là sinh, hay vẫn là chết, chỉ cần xem xét thiên tâm mạch trong hay không còn có chân khí. Ngay tại Trương Nhược Trần cúi xuống thân, chuẩn bị đem nàng nâng dậy thời điểm. Bá, đột nhiên, một chỉ màu ngọc bạch tay, rất nhanh duỗi ra, đem hắn mặt nạ trên mặt tháo xuống, khiến cho hắn hiển lộ ra chân dung. Trương Nhược Trần tâm đột nhiên nhảy dựng, trong lòng biết chính mình đúng là vẫn còn bước vào bẫy dập, vì vậy lập tức hai chân phát lực, hướng lui về phía sau đi. Phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, có thể trong quan tài tuyệt đại mỹ nhân tốc độ lại nhanh hơn, nàng duỗi ra một đôi dài nhọn cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn, một trương óng ánh thanh nhã bờ môi ấn đi lên, cùng Trương Nhược Trần bờ môi thân hôn lại với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần hướng về sau nhanh chóng thối lui, tuyệt đại mỹ nhân nhưng như cũ chăm chú ôm lấy cổ của hắn, theo trong quan tài bay lên, tóc dài cùng quần áo trên không trung tản ra, nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại tựa như không có xương, dịu dàng nắm chặt eo thon hình thành một cái kinh người đường cong. Trước mắt hình ảnh, đã duy mỹ, rồi lại dị thường kinh hãi, tựa như nữ thì đột nhiên thức tỉnh, muốn hút Trương Nhược Trần dương khí. Trương Nhược Trần đang muốn song trường đánh ra, lại phát hiện tuyệt đại mỹ nhân hai con ngươi đã mở ra, vô cùng xinh đẹp, tựa như hai khỏa đen nhánh tiên linh bảo thạch, bao hàm lửa nóng tình ý chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn. Hoàn toàn bất đồng con mắt, rồi lại vô cùng quen thuộc ánh mắt. Nguyên lai là nàng. Trương Nhược Trần vốn muốn đánh ra song trường, lập tức thu trở về, lộ ra một cái ánh mắt phức tạp, đã hoang mang, lại là bất đắc dĩ, còn có một chút cười khổ. Xinh xắn trơn ướt, chủ động trùng kích Trương Nhược Trần bờ môi, tuy nhiên động tác thập phần lạnh nhạt, lại thế công cực mãnh liệt, rốt cục đột phá Trương Nhược Trần phòng ngự, cùng Trương Nhược Trần đầu lưỡi đụng vào cùng một chỗ. Cái này vừa hôn, thật lâu không thể chấm dứt, thậm chí mà ngay cả Trương Nhược Trần môi đều có chút run lên, tuyệt đại mỹ nhân mới ngừng lại được, không ngừng thở dốc. Nhưng là, nàng tay lại không có buông ra Trương Nhược Trần, chăm chú đem Trương Nhược Trần ôm lấy, lập tức đem vùi đầu nhập Trương Nhược Trần trong ngực, mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào, nói: "Hiện tại, ngươi còn muốn che giấu xuống dưới, còn cần tiếp tục giấu giếm ta, tiếp tục ly khai." Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt, thật dài thở ra một hơi, nói: "Ngươi là cố ý dẫn ta lại tới đây?" Tuyệt đại mỹ nhân trên mặt lộ ra một cái gian kế thực hiện được nụ cười đắc ý, nói: "Ai kêu ngươi ẩn núp đi, ta tìm không thấy ngươi. Nhưng ta biết, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, ngươi tự nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất đuổi tới cứu ta." Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã dẫm nhập Mộc Linh Hy tỉ mỉ bố trí bẫy dập. Hắn vốn hẳn nên đã sớm đoán được, dùng Mộc Linh Hy một cách tinh quái, còn có trên người nàng chứ nhiều bảo vật băng ma cùng thanh y tinh sứ lại thế nào bị thương nàng. Trương Nhược Trần nghĩ lại, tự tính toán đã sớm đoán được Mộc Linh Hy là cố ý muốn dẫn hắn đi ra, chẳng lẽ hắn tự cũng không trong lòng còn có lo lắng, chạy đến Trụy Thần Sơn Lĩnh. Trương Nhược Trần nói: "Ngươi vì sao phải nằm ở trong quan tài giả chết? Nếu không có như thế, làm sao có thể cho ngươi buông lòng cảnh giác? Hơn nữa, chỉ có ngươi chủ động tới gần, mới có thể tháo xuống ngươi mặt nạ, phòng ngừa ngươi tiếp tục giả vờ lấy không biết ta." Mộc Linh Hy nụ cười trên mặt dần dần biến mất mà chuyển biến thành, lập lòe đôi mắt che một tầng hơi nước. Trương Nhược Trần cũng không có phát giác được Mộc Linh Hy thần sắc biến hóa, nói: "Thế nhưng mà ngươi vì sao có thể xác định đến người nhất định là ta? Ngươi chẳng lẽ không biết thiên hạ tất cả mọi người đã cho ta đã chết đi? Ta chính là có thể xác định." Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác bị thất bại, mặc dù hắn mang có mặt nạ, Mộc Linh Hy chỉ thấy qua hắn một mặt, nhưng như cũ có thể đem hắn nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, Mộc Linh Hy chỉ là đổi một loại diện mạo, tự nằm ở trước mặt của hắn, hắn lại hoàn toàn không có nhận ra. Thẳng đến nàng mở to mắt một sát na kia, lộ ra quen thuộc ánh mắt, Trương Nhược Trần mới xác định thân phận của nàng. Kỳ thật, cũng không thể trách Trương Nhược Trần, dù sao Mộc Linh Hy trên người phong ấn, là do ma giáo đại tế tự bố trí, không chỉ có cải biến dung mạo của nàng, càng cải biến khí chất của nàng. Đừng nói Trương Nhược Trần, coi như là thánh viện thánh giả, cũng không có khả năng phát hiện Mộc Linh Hy cùng Đoan Mộc Tinh lịch sử cùng là một người. Trương Nhược Trần cảm giác được ngực quần áo, trở nên có chút ướt át, một cỗ nhiệt lưu, từ bên ngoài xuyên vào làn da. Phát giác khác thường, hắn lập tức cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện Mộc Linh Hy cũng sớm đã cho đã mắt nước mắt, đang tại thấp giọng nức nở. Đoan Mộc sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta gặp mặt, không thể cao hứng một ít? Trương Nhượng Trần nghi ngờ nói. Mộc Linh Hy dẹp lấy bờ môi, một cái đôi bàn tay trắng như phấn không có bất kỳ khí lực đánh vào Trương Nhượng Trần ngực, oán não mà nói. Đối với ngươi mà nói, chỉ là lần nữa gặp mặt một lần, với ta mà nói, lại như cách cả đời gặp nhau lần nữa. Ngươi có biết hay không, biết được ngươi chết tại Cửu U kiếm thánh dưới thân kiếm, ta đến cỡ nào thương tâm. Ta cho rằng trời sập xuống rồi, ta đã cho ta sống không nổi nữa, cả người trở nên đần độn. Ta còn ngốc núc ních đi ngươi chết địa phương, đã tìm được một ít không trọn vẹn xương cốt, một bên chảy nước mắt, một bên đem chúng dưới chôn, lập được một khối tấm bia đá. Cô phái người tìm được của ta thời điểm, ta cũng đã ngất tại tấm bia đá bên cạnh. Ta được cứu tỉnh thời điểm, người nọ muốn đem ta mang đi, thế nhưng mà ta không đi, ta muốn đi tìm cái chết. Thẳng đến hắn nói cho ta biết, ta có lẽ còn sống, ít nhất có lẽ báo thù cho ngươi, ta mới khôi phục đi một tí muốn sống dục vọng, đã có một tia sống sót động lực. Cách chương.